Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, Sở Gia gia nhập, vô số âm thanh vang dội, triệt để đánh nát bậy thật thật sự thiên không cùng 9 chiếc tinh thuyền mang đến nặng nề áp lực. Để cho tần thiên tinh tại lúc này như cùng là khôi phục sinh cơ, trở nên thịnh vượng phồn vinh lên, đồng dạng. Tần tinh trong lồng ngực, dâng lên một luồng hào khí, niềm tin của hắn cũng ở đây từng cái nguyện ý đuổi theo âm thanh của mình dưới ảnh hưởng. Dần dần lại lần nữa cây dựng lên, bởi vì hôm nay kết quả, thật vượt ra khỏi hắn vốn là trước hết tưởng tượng, đang đối mặt ngoại địch thời điểm, toàn bộ sinh linh vậy mà thật đoàn kết đến cùng một chỗ. Nguyện ý cùng chống ngoại địch, mặc dù coi như đánh bại đây chuẩn bị xâm nhập tần thiên tinh 10 vạn tinh tu đại quân, cơ hồ lại là một kiện chuyện không có khả năng, nhưng mà tần tinh trong cuộc đời này cũng không biết có bao nhiêu lần sẽ không thể có thể biến thành sự thật. Huống chi lần này hắn thật không còn là chiến đấu một mình, tại phía sau hắn có cả khỏa tần thiên tinh hàng tỷ sinh linh với tư cách chống đỡ. Lần này, chúng ta phải để cho phiến tinh không này đều biết rõ ta tần thiên tinh tồn tại, để cho toàn bộ thiên ngoại sinh linh biết rõ ta tần thiên tinh không thể lừa. Một trận chiến này, chúng ta tất thắng. Tần tinh lời nói vang dội thiên không, thâm sâu khích lệ hàng tỷ sinh linh. Ta tần thiên tinh, không thể lừa, chúng ta tất thắng. Đinh tai nhức óc gào rú thanh âm, không ngừng tại tần thiên tinh trên bầu trời vang dội. Chỉ là lần này, thiên cơ tử 4 người không có dùng bất kỳ lực lượng nào. Đến lúc gào rú thanh âm biến mất sau đó, tần tinh mới lần nữa mở miệng nói, bất quá trước đó còn hy vọng chư vị có thể đi trước tìm ra người thôn thiên minh. Vô luận như thế nào, đều muốn ngăn cản bọn họ từ bên trong phá hư tần thiên tinh phòng ngự. Vì chúng ta tranh thủ nhiều thời gian hơn, một khi phát hiện người thôn thiên minh, trực tiếp, giết không tha, phải, một đợt ảnh hưởng đến cả khỏa tần thiên tinh đại chiến. Liền từ một khắc này chính thức triển khai. Vô chúc tinh tu thú tu yêu linh, tất cả đều bận rộn, bắt đầu ở mỗi cái trong khu vực tìm kiếm thôn thiên minh tung tích. Đặc biệt là hải vực bên trong các cái thế lực, ban đầu đại đa số đều là bo giữ mình, ẩn thế không ra, nhưng mà vào giờ phút này, bọn họ tuy nhiên cũng lấy tốc độ nhanh nhất phái ra nhân thủ gia nhập vào tìm kiếm thôn thiên minh trong đại quân. Đối với những biến hóa này, tần tinh tinh hồn chi lực là có thể rõ ràng cảm giác, cũng để cho trong lòng của hắn cực kỳ vui mừng. Mà ở vui mừng sau đó, đủ loại vấn đề cũng chỉ tới dồn dập. Tuy rằng hôm nay đã để tần thiên tinh sinh linh biết chân tướng, cũng để bọn hắn tạm thời đoàn kết đến cùng một chỗ, nhưng mà trận đại chiến này đến tột cùng phải đánh thế nào, đối phương rốt cuộc có bao nhiêu tinh quân, bao nhiêu tinh vương, khi nào có thể phá vỡ phong ấn, sẽ ở địa phương nào tiến nhập tần thiên tinh, Lý Nho, những vấn đề này để cho tần tinh trong miệng cuối cùng hô lên cái tên này. Bởi vì hắn quả thực không cách nào đi giải quyết những vấn đề này. Tại thiên cơ tử dưới sự trợ giúp, Lý Nho âm thanh cũng là lập tức vang dội. Ta đã xuất phát, lập tức tới ngay. Tần tinh tâm thoáng ân định xuống. Hắn tin tưởng, nếu mà lần này đại chiến, Lý Nho thật đã chuyện trước biết được, như vậy tất nhiên cũng đã nghĩ kỹ đối sách. Về phần Lý Nho đến tột cùng là lai lịch gì, tần tinh hoàn toàn không đi cân nhắc, càng thêm không biết để ý. Chỉ cần hắn là thật lòng giúp đỡ mình, là thật lòng đứng tại tần thiên tinh bên này, kia hết thảy đều không trọng yếu. Sau lưng Tần Tinh, Diêu Bạch Vũ cùng Thôn Nghịch hai nhóm người cũng là đã mỗi người quay về. Tự nhiên, bọn họ đi tới quang trụ phóng thích chi địa đều là không thu hoạch được gì. Mà vừa mới Tần Tinh cùng Tần Thiên Tinh rất nhiều sinh linh âm thanh, bọn họ cũng là nghe rõ ràng. Tuy rằng nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ cũng không phải là Tần Thiên Tinh sinh linh. Năm người bên trong, chỉ có Thương Phong Hiên đã từng sinh hoạt tại trên Tần Thiên Tinh. Chỉ có điều khi đó hắn tuổi còn quá nhỏ, đối với Tần Thiên Tinh cũng không có cảm tình gì. Nhưng mà vào giờ phút này, bọn họ cũng vẫn nguyện ý đuổi theo Tần Tinh, gia nhập vào trận đại chiến này bên trong. Ngay tại Diêu Bạch Vũ năm người trở về không lâu, lại là một đám người xuất hiện ở Tần Tinh bên cạnh. Người cầm đầu chính là Sở gia gia chủ Sở Vô Cực. Ban đầu Sở Vô Cực không phải vẻ mặt lạnh lùng, chính là mặt tươi cười. Mà bây giờ hắn trên mặt chính là mang theo rõ ràng vô cùng sốt ruột. Đặc biệt là trong hai mắt càng là để lộ ra một tia kinh hoàng. Tần Tinh mặc dù không có nhìn về phía bọn họ, nhưng là đối với bọn hắn đến chính là không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Sở Vô Cực đi tới Tần Tinh bên cạnh, cũng không đoái hoài tới chào hỏi, dứt khoát hỏi: "Tần Tinh, ngươi có mấy phần chắc chắn?" Tần Tinh tự nhiên biết rõ Sở Vô Cực trong lời nói ý tứ, bình tĩnh đáp: "Một điểm cũng không có." "Cái gì?" Sở Vô Cực nhất thời sững sờ, có chút không tin nói: "Liền ngươi đều một phần nắm chặt cũng không có. Kia một trận chiến này căn bản cũng không cần đánh." Tần Tinh không để ý đến Sở Vô Cực mà nói, mà là vẫn nhàn nhạt nói: "Sở gia chủ, xem ra ngươi con đường thứ nhất đã không thể thực hiện được. Như vậy tại hôm nay dưới tình huống, ngươi ngoại trừ hợp tác với chúng ta ra, tựa hồ lại không có con đường thứ ba có thể đi." Nói tới chỗ này, Tần Tinh hơi dừng lại một chút, trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ mỉm cười nói: "Không đúng, các ngươi còn có con đường thứ ba. Các ngươi có thể trốn ở đó một không gian độc lập bên trong, dựa vào chủ tộc cho các ngươi lưu lại trợ lực. Thậm chí liền tính vào mọi người chúng ta toàn bộ chết trận, các ngươi có lẽ cũng có thể dựa vào mượn các ngươi thần tộc thân phận cùng đối phương kéo lập quan hệ." Tần Tinh cho Sở Vô Cực hai con đường lựa chọn. Một cái là liên hệ bọn họ chủ tộc, nghĩ biện pháp ly khai Tần Thiên Tinh. Một cái chính là hợp tác với chính mình. Nhìn thấy bây giờ Sở Vô Cực đây thở hổn hển bộ dáng, rất hiển nhiên, chủ tộc không có biện pháp giúp bọn họ ly khai Tần Thiên Tinh. Cho nên hắn không thể không lại đi tìm một chút Tần Tinh. Vốn là Tần Tinh đối với Sở Vô Cực sẽ không có hảo cảm, lại thêm đã biết Sở Vô Cực căn bản không phải Sở Hàn Y phụ thân, hơn nữa còn lấy Sở Hàn Y làm mồi tới đối phó mình. Vì vậy mà tại hôm nay tình thế phía dưới, tự nhiên càng sẽ không cho hắn xem tốt sắc mặt rồi. Sở Vô Cực há có thể nghe không rõ Tần Tinh trong lời nói châm chọc. Tuy rằng mặt liền biến sắc tái biến, nhưng mà cuối cùng vẫn im hơi lặng tiếng nói: "Tần Tinh, ta có thể mang theo Sở gia hợp tác với ngươi. Bất quá ngươi muốn cho ta cái bảo đảm mà đi." Không đợi Sở Vô Cực đem lời nói xong, Tần Tinh đã không chút khách khí đánh gãy, lạnh lùng nói: "Sở gia chủ, ta sẽ không cho ngươi, cũng sẽ không cho bất luận người nào bất kỳ bảo đảm gì. Không phải ta không muốn cho, mà là ta không làm được. Một trận chiến này, Sở gia ngươi nếu mà lo lắng thương vong, cứ lựa chọn ta nói con đường thứ ba. Con đường thứ ba nói trắng ra là chính là để cho Sở gia đi làm con rùa đen rút đầu. đi đem cái kia không gian độc lập làm vỏ rùa, trốn ở bên trong, theo thiên mệnh, với tư cách đường đường thần tộc Sở gia. Nếu quả thật làm như vậy rồi, như vậy thì tính vào lần này bọn họ có thể may mắn không chết. Nhưng mà liền cùng bọn hắn chủ tộc tại bên trong, sợ rằng đều sẽ vĩnh viễn gánh lấy con rùa đen danh tiếng. Đến khi đó, chủ tộc thậm chí sẽ đích thân xuất thủ, tiêu diệt Sở gia. Huống chi, chủ tộc lưu lại những cái kia trợ lực, cũng không nhất định liền có thể bảo đảm toàn bộ Sở gia có thể bình yên vô sự. Ngẫm lại xem, Sở gia lưu lạc Tần Thiên Tinh thời gian lâu như vậy, thật vất vả cùng chủ tộc liên lạc với, xem như ôm được một cái bắp đùi, mắt thấy là có thể thẳng tới mây xanh, lên như diều gặp gió rồi. Nhưng mà nếu mà vào lúc này chết, kia Sở gia tất cả mọi người đều sẽ chết không nhắm mắt. Vì vậy mà, bọn họ không có khả năng đưa thân vào trận đại chiến này ra. Biện pháp duy nhất chính là cùng Tần Tinh bọn họ hợp tác, cùng đối kháng ngoại địch. Đương nhiên, bọn họ còn có một cái lựa chọn, chính là cùng địch nhân hợp tác. Nhưng mà Sở gia những năm gần đây, một mực đang cùng Vạn Hiển Trung đấu đến bây giờ. Lúc này bọn họ đột nhiên muốn cùng Vạn Hiển Trung hợp tác, Vạn Hiển Trung nhất định là cái thứ nhất không đáp ứng. Thậm chí cũng rất có thể giả vờ đáp ứng hợp tác, nhưng lại nhân cơ hội giết bọn họ. Đối với những tình huống này, Sở Vô Cực há có thể không biết. Mà Tần Tinh cũng liền tóm lấy rồi hắn hiện loại tâm lý này, cho nên mới hết sức giễu cợt khả năng. Nguyên bản Sở Vô Cực còn nghĩ tại hợp tác lúc trước, vì mình và Sở gia tranh thủ thêm một ít có lợi điều kiện. Nhưng là bây giờ hắn mới phát hiện, mình thật sự là quá mức xem thường Tần Tinh rồi. Tại người trẻ tuổi này phía trước, mình căn bản không có chút nào trả giá chỗ trống, hoặc là hợp tác, hoặc là chiến đấu một mình. Cuối cùng, Sở Vô Cực chỉ có thể đem trong lòng nơi có bất mãn cùng tức giận gắt gao đè nén xuống, dùng sức gật đầu một cái nói, lần này đại chiến, Sở gia ta gia nhập, hợp tác với ngươi. Tần Tinh cũng rốt cuộc xoay người lại, nhìn Sở Vô Cực nói, nếu đáp ứng hợp tác, như vậy đang đại chiến thời điểm, nhất định phải toàn lực ứng phó. Nếu để cho ta phát hiện Sở gia gia người không xuất lực, hoặc là có cái gì khác động tác nhỏ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Đi theo Sở Vô Cực sau lưng Sở Diệu Dương, nghe được Tần Tinh mà nói, rốt cuộc không nhịn được mở miệng nói, không khách khí, ngươi thì có thể làm gì? Lẽ nào ngươi còn dám đối với Sở gia ta xuất thủ sao? Tần Tinh cặp mắt bỗng nhiên nhìn về phía Sở Diệu Dương, ánh mắt sắc bén như đao một dạng, gằn từng chữ, ngươi nếu không tin, cứ thử nhìn một chút, thần tộc thì lại làm sao? Tần Mỗ lại không phải là không có diệt qua. Tuy rằng Sở Diệu Dương cùng toàn bộ người Sở gia đều nỗ lực để cho mình đi cho rằng Tần Tinh là đang khoác lác, nhưng mà tại Tần Tinh kia tràn đầy uy nghiêm ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, lại là căn bản là không có cách sinh ra cái ý niệm này. Cũng để bọn hắn ý thức được, Tần Tinh nói là sự thật. Sau lưng Tần Tinh, Lộ Thông Thiên bỗng nhiên tuét miệng cười một tiếng nói, vậy cái thần tộc thật giống như gọi thế nào âm dương tộc đi. Chặt chặt, các ngươi không thấy cái kia chàng diện a? Nhất tộc trên dưới, cái gì tinh vương tinh quân, tất cả đều bị đại nhân một chiêu giết chết. Đúng rồi, cái kia âm dương tộc tộc trưởng giống như cũng là hai vân tinh quân đi. Thôn Nghịch khẽ mỉm cười nói, không sai, lúc ấy Tần đại nhân trận chiến đó, ta chính là chính mắt thấy. thậm chí ta cũng không có cơ hội xuất thủ, hai người một sướng một họa. Nhất thời để cho tất cả mọi người người Sở ra đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Dù sao hai người này cũng đều là thật tinh quân. Hơn nữa hôm nay cũng không phải tại Sở ra trong không gian. Nếu quả thật động thủ, thậm chí không cần Tần Tinh xuất thủ, đối phương 5 người là có thể tùy tiện đem chính mình những người này tiêu diệt. Sở Vô Cực lạnh rên một tiếng nói, yên tâm, nếu ta đáp ứng hợp tác, như vậy tất nhiên không biết bằng mặt không bằng lòng. Chỉ là Tần Tinh, một trận chiến này, chúng ta cuối cùng đánh như thế nào? Ngươi có phải hay không hẳn trước tiên cho chúng ta ân bài một chút? Tần Tinh ánh mắt nhìn về phía người Sở ra sau lưng nói, sắp xếp người, đến rồi. Hướng theo hắn dứt tiếng, một cái thanh âm cũng ngay sau đó vang rồi, đại đảo chủ, Lý Nho đến rồi. Thời gian cấp bách, Tần Tinh cũng không kịp khách sáo, hướng về phía Lý Nho gật đầu một cái nói, Lý Nho, trận đại chiến này cứ giao cho ngươi chủ trì, tính cả ta tại bên trong, toàn bộ nghe theo ngươi ân bài, như có kháng mệnh bất tuân người, giết không tha. Lời này hiển lại chính là cố ý nói cho người Sở ra nghe, mà Sở Vô Cực há miệng, tuy rằng muốn nói chút gì, nhưng mà cuối cùng vẫn ngậm miệng lại, không có lý do gì khác. Đối với Lý Nho, hắn cũng là thập phần bội phục. Tần Tinh thân ở thôn Thiên Tinh thời điểm, sở dĩ Sở ra có thể tại hải vực cùng thôn Thiên Minh rằng co, công lao lớn nhất liền phải quy công cho Lý Nho. Đương nhiên, khi đó Lý Nho sở dĩ sẽ cùng Sở ra hợp tác, không phải là hướng về phía Sở Vô Cực đi, mà là xem ở Sở Hàn Y trên mặt mũi. Bất kể nói thế nào, Lý Nho tại bày mưu tính kế phương diện thật là không ai bằng. Vì vậy mà từ Lý Nho đến chủ trì trận đại chiến này, Sở Vô Cực cũng không có ý kiến. Nhưng mà đối với Tần Tinh mà nói, Lý Nho chính là khẽ lắc đầu một cái nói, đa tạ đại đảo chủ đối với ta tín nhiệm, bất quá một trận chiến này ta nhất định là chủ trì không được. Tần Tinh khẽ cau mày nói, vì sao? Lý Nho hai tay ôm quyền thi lễ nói, bởi vì ta lần này đến là đặc biệt hướng về phía đại đảo chủ tư giả, ngoặc kép o sao con vớ tơ hảo cầu vốt 9 đến 10 cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu sao http tiuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.